Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, ngũ sắc đan lôi, tứ hoàng tử lời nói, để giữa trường người phi thường tán thành. Tuy rằng một cái ngoại vực người luyện chế ra thất phẩm đan dược, nhưng là kéo dài tới cuối cùng mở lô, chẳng phải là để bọn họ đi chờ một cái ngoại vực người. Bọn họ làm sao có khả năng đáp ứng? Ta ngược lại muốn xem hắn có thể luyện chế ra đan dược gì đi ra. Thái Phan ở trong lòng âm quát lạnh. Mảnh bầu trời này đen xì xì, sinh ra đáng sợ thiên tượng, lôi kiếp đang không ngừng tăng cường. Đây chính là năm người mở lô thất phẩm đan dược, sinh ra lôi kiếp khẳng định phi thường đáng sợ, hiện tại còn đang nổi lên. Quần đen thiếu nữ giả hoạt con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng. Ở trong lòng khà khà nói rằng, thiếu niên này đến cùng là ai? Không lọt chân thân, thật là có thú. Một cái ngoại vực người dĩ nhiên có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược. Mao Bằng Phù cau mày, mơ hồ có chút khó chịu. Dưới cái nhìn của hắn, ngoại vực người và bọn họ đồng thời mở lô này có chút thương phong nhã. Ha ha, chúng ta huyền vực ma vương muốn cùng ngoại vực tuyệt thế kỳ tài va chạm. Đại trưởng lão có vẻ phi thường phấn chấn, đều có khua tay múa chân xu thế. Điều này làm cho Hỏa Linh Châu cùng Đan Nguyên Võ không còn gì để nói. Đạo Lăng mở mắt ra, ánh mắt dò xét ở giữa trời cao, liếc mắt nhìn Ngọc Lộ Đan, vừa liếc nhìn Tử Long Đan. Hắn tự lẩm bẩm, ta nếu là không thể môn này ấn pháp, tiểu chân Long Đan chỉ có thể cùng ba người bọn hắn đan dược so đấu. Lấy thánh vực những người này liệu tính, phỏng chừng sẽ đem ta sắp xếp ở người thứ sáu, xem ra chỉ có đoạt được đệ nhất mới được. Đạo Lăng con mắt hơi lấp lóe, bàn tay quả đoán xúc lên đồng thau lò luyện đan, gây nên toàn trường người quan tâm ni ầm ầm ầm. Đồng thau lò luyện đan đột nhiên rung động đứng dậy, này nội bộ trong nháy mắt phun trào khỏi mênh mông tinh lực, như một đạo lang yên hoành treo trên không, mạnh mẽ đứt đoạn thập phương tầng mây. Húng, một tôn màu vàng đại long bóng mờ ngủ đông ở trong hư không, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào, lệnh thiên địa run rẩy dữ dội. Màng nhĩ ong ong, đây là một viên màu vàng đan dược vấn thế, như là một đầu tiểu chân long ở bàn nằm, tỏa ra mênh mông tinh lực, làm người khiếp sợ. Kim long ngang trời, đây rốt cuộc là đan dược gì? Lẽ nào cũng là thất phẩm cao cấp? Có người không thể tưởng tượng nổi, thất thanh quát, không thể. Tuy rằng có long ảnh pháp tướng, thế nhưng viên này màu vàng đan dược dược lực mạnh nhất chỉ là trung cấp mà thôi. Cái này ngoại vực người đến cùng là lai lịch gì? Dĩ nhiên có thể luyện chế ra loại này kỳ đan. Hắn đến cùng đến từ cái nào đại vực? Toàn trường đều kinh ngạc đến ngây người. Không biết bao nhiêu người đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái này đan dược, nghị luận sôi nổi, không cách nào tin tưởng. Đại trưởng lão phi thường kích động, ở trong lòng cười lớn, tuy rằng không là quán quân, thế nhưng cũng là ba vị trí đầu, khẳng định là ba vị trí đầu. Cái tên này thật là làm cho ta giật mình. Đoan Mộc Trường Thanh bật cười nhìn Khổng Tước nói, Khổng Tước muội muội, có viên đan dược kia, phỏng chừng hắn có thể lấy đi Phản Nhan đan. Phản Nhan đan? Khổng Tước tay nhỏ nắm thật chặt, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiểu chân long đan? Một cái năm tháng rất lớn người không nhịn được mở miệng nói rằng, cùng trong truyền thuyết gần như, hẳn là tiểu chân long đan. Cái gì? Này dĩ nhiên là tiểu chân long đan. Người xung quanh kinh hãi vẻ, loại đan dược này nhưng là so với Tử Long đan còn muốn quý giá. chính là luyện thể bảo đan. Giá trị không cách nào đánh giá. Tình cảnh một trận náo động, rất nhiều thế lực lớn người đều gắt gao nhìn chòng chọc viên đan dược kia. Nếu như có thể được tiểu chân long đan phương pháp phối chế, nhất định sẽ làm ra một ít tuyệt thế kỳ tài. Đan dược này, tứ hoàng tử ánh mắt có chút hừng hực, tự lẩm bẩm, nếu là ta có thể được tiểu chân long đan đan phương, chính là một cái công lớn, có thể vững chắc ta hoàng tử địa vị, không chỉ là bọn họ, thánh vực đan đạo giới ba đại cự đầu đều động lòng. Rốt cuộc này tiểu chân long đan có thể tăng cường thân thể, chính là một loại kỳ dược, ai cũng biết thân thể không dễ tu luyện, mà viên này tiểu chân long đan nhưng là có thể bù đắp thiếu hụt. Ở bốn phía ánh mắt nóng bỏng dưới, đạo lăng chưa từng bất ngờ. Này tiểu chân long đan chính là cổ đan kinh bên trong quý giá nhất một loại đan phương. Bọn họ không động lòng thì trách, bất quá bọn hắn liền là được cũng rất khó luyện chế ra đến. Điều này cần máu rồng, càng quý giá càng tốt, không có trúc long huyết. E sợ rất khó luyện chế ra loại cường độ này, nhất định phải luyện chế cho ta một viên. Trúc Long con mắt đều đỏ. Lúc này, trên vòm trời truyền xuống trầm trọng nổ vang. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, này lôi kiếp càng ngày càng khủng bố. Dĩ nhiên hội tụ thành ngũ sắc đan lôi. Ai da, đây là hoàng đạo cường giả lôi kiếp. Không nghĩ tới đây dĩ nhiên vấn thế. Sáu đại thất phẩm đan dược không xuất hiện thì trách, mà là ngũ sắc đan lôi cường độ nhưng là so với một ít hoàng đạo cường giả độ kiếp tình cảnh còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đan tháp, dược cốc, thần đan tông, đại chu hoàng triều, này bốn phe thế lực cường giả đứng ở trong hư không chuẩn bị ngăn cản dưới lôi kiếp. Tình cảnh này sinh ra thời điểm, bốn phía người ánh mắt phi thường quái lạ, đều nhìn về đạo lăng. Hắn lấy cái gì đến độ kiếp? Tiểu hữu, ta có thể giúp ngươi độ kiếp. Ngươi chỉ cần đem tiểu chân long đan, đan phương giao cho ta liền hành. Ông lão áo tím truyền âm đi. Qua, nghe vậy, đạo lăng ở trong lòng cười nhạt. Hắn cảm giác lão này quả thực lòng tham quá mức. Ngăn cản một lần lôi kiếp liền muốn tiểu chân long đan đan phương. Chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày. Thật không tiện tiền bối. Tiểu chân long đan đan phương chính là một vị tiền bối tặng cho ta. Tại hạ không có quyền trao đổi. Đạo lăng lạnh nhạt nói. Nghe vậy, ông lão áo tím sầm mặt lại. Mơ hồ có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này trực tiếp liền từ chối. Không chỉ là hắn, rất nhiều người đều trong bóng tối mở miệng muốn lấy được tiểu chân long đan. Đương nhiên là có người đồng ý rất nhiều chỗ tốt muốn lấy được tiểu chân long đan. Đạo lăng đối với một ít có lương tâm người từng cái đáp lại, biểu thị chuyện này sau khi kết thúc đang bàn luận. Hừ, tiểu tử này tìm chết hay sao? Ta không ra tay hắn lấy cái gì độ kiếp, lại dám từ chối ta. Cái này ngoại vực tiểu tử lá gan cũng quá to lớn. Có người sắc mặt phi thường khó coi. Hắn điên rồi phải không? Liền bọn họ ngoại vực người cũng có phúc khí hưởng thụ tiểu chân long đan, cũng không sợ chết no. Tiểu tử này cũng đủ tàn nhẫn. Dĩ nhiên toàn bộ đều từ chối. Bất quá hắn làm cũng đúng. Nếu là đơn độc cho nào đó cái thế lực người, những người khác sao lại dễ tha hắn. Bất kể nói thế nào tiểu tử này cách làm có chút quá mức. Chẳng lẽ muốn từ bỏ lần này đan hội khen thưởng hay sao? Nhân gia là thất phẩm luyện đan sư, còn quan tâm đan hội khen thưởng. Có người cười nhạt, ở trong này có một ít tán tu xem trọng đạo lăng. Cảm giác cái này ngoại vực đi ra nhân kiệt phi thường khó khăn. Ngoại vực luyện đan sư cũng phi thường lo lắng. Đều đến một bước này cũng không thể đan hủy chứ. Nhưng mà đại trưởng lão phi thường bình tĩnh. Đùa giỡn đạo lăng ở tiểu thành vương thời điểm đều chu diệt thánh vực 6 đại cường giả. Thân thể của hắn kinh khủng như thế. Sẽ không vượt qua được một lần lôi kiếp. Đồ điếc không sợ súng. Ta ngược lại muốn xem ngươi nên làm gì độ kiếp. Từ hoàng tử sắc mặt tâm trầm. Nếu như không phải là bởi vì nơi này là đan hội. Mà đạo lăng có luyện chế ra thất phẩm đan dược. Hắn đều muốn không nhịn được đi đem đạo lăng trấn áp. Hiện tại thân phận của đạo lăng đã không giống nhau. Có rất nhiều thế lực ở trong tối tự lôi kéo. Không phải ai muốn giết có thể giết. Nếu như giết không thành, bỗng dưng trêu chọc đến một tôn tương lai luyện đan giới Thái Sơn bắt đầu. Ầm ầm ầm, này ngũ sắc đan lôi cuối cùng rơi xuống, mạnh mẽ đánh xuống giữa trường. Có lục đạo thô to lôi đình bổ về phía 6 viên đan dược. 5 đại cường giả trực tiếp liền động, lấy ra bảo vật hướng về lục đạo lôi kiếp đánh giết. Ngăn cản lôi kiếp hủy đan. Mà người xung quanh đều đem ánh mắt tụ vào ở đạo lăng trên người. Có người hy vọng hắn cúi đầu. Giao ra tiểu chân long đan, đan phương. Này một đạo lôi kiếp nhanh vô cùng. Xé ra hư không. Chừng chừng hướng về đạo lăng đầu lâu đánh tới. Áp lực cực kỳ hùng hổ. Đạo lăng hai con mắt đứng lên. Tóc đen đầy đầu bay lượn. Trường y phần phật. Toàn thân khí thế trong nháy mắt mạnh mẽ xuống. Hết chương.